One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 105, Tinh Linh Thánh Diệu. Một quyền này hung hăng đánh vào Tinh Linh Vương trên thân. Chỉ là cho Hakuen cảm giác giống như là đánh vào một đoàn trên bông. Hakuen lạnh lùng, cả người sau này lại là chấn động. Trong nháy mắt cùng Tinh Linh Vương kéo dài khoảng cách, mà lại nhìn Tinh Linh Vương, nhưng thật giống như là hoàn toàn không có đụng phải bất kỳ công kích. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Tinh Linh Vương, quả nhiên không đơn giản. Ầm ầm, lưu quang sao băng. Trong nháy mắt, từng mảnh tinh quang như là mưa đạn hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng khuấy động. Mà đến, như là cuồng phong mưa rào. Momomomi, Hakuen cả người không có chút nào do dự. Trực tiếp phóng xuất ra mình trái cây năng lực. Ngay sau đó liền nhìn thấy cả người hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phanh, phanh, lưu quang sao băng ở trong chớp động ra vô số diễm hỏa. Nhìn rất đẹp, chính là Hakuen đang nhanh chóng trùng kích phía dưới lưu lại thân ảnh. Phá cho ta, Hakuen trong đôi mắt phun trào ra một tia lạnh lùng. Cả người trực tiếp lấy siêu quang tốc chợt lóe lên. Đồng thời một quyền hung hăng hướng phía Tinh Linh Vương thân thể trùng kích mà qua. Một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng 10 phần khổng lồ. Khi Hakuen vọt qua thời điểm Tinh Linh Vương thân thể trực tiếp sau này bị dùng bay ra ngoài. Lực lượng thật là cường đại. Tinh Linh Vương trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia kinh hãi. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được áp lực, còn có rung động. Cái kia nguyên bản bình tĩnh nội tâm như là gặp phải cự thạch rời sông lấp biển. Đây là chưa bao giờ có cảm giác. Cũng bởi vậy, Tinh Linh Vương tùy ý thân thể trực tiếp ném bay ra ngoài. Mà chính hắn thì là chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này, từ Tinh Linh Vương thân thể bên trong trực tiếp kích lan ra một cỗ đầy trời mà lại vô tận tinh quang. Ân, Hakuen sau lông mày, cả người hiển nhiên cảm giác được Tinh Linh Vương thân thể bên trong chỗ phun trào lực lượng. Bất quá hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì e ngại. Nương tựa theo Momonomi cùng Long Hóa, nơi hắn đi qua thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đen tia sáng. Tinh Linh Thánh Diệu, oanh, bất thình lình liền nhìn thấy lấy Tinh Linh Vương làm trung tâm. Một mảnh tinh quang trực tiếp phun trào đi ra, đồng thời tại trong nháy mắt cũng đã lan tràn toàn bộ sao trời thế giới. Tinh quang phun trào, nhìn nhìn rất đẹp, mà cũng bởi vậy, Hakuen cả người trực tiếp nhanh chóng chớp động, đồng thời bị thôn phệ tại đầy trời tinh quang bên trong. Tại bị tinh quang bao trùm thời điểm, Hakuen lập tức liền cảm thấy một cỗ lực lượng vô danh đang điên cuồng thôn phệ. Đè ép, thiêu đốt thân thể của hắn. Sát sát, tại cái này cỗ cường thịnh đến thậm chí đều không thể mở mắt tinh quang chi lực dưới. Hakuen long hóa thân thể thế mà đang nhanh chóng đất sụp nứt. Đây là Hakuen nắm giữ long hóa có thể làm đến nay. Lần thứ nhất bị gặp phải tình huống như vậy. Sát sát, lại là một tiếng. Hakuen mặt ngoài hắc long lân phiến đã bày biện ra như là mạc nhện bình thường hoa văn. Lập tức trực tiếp vỡ vụn ra. Bình, đã mất đi hóa năng lực Hakuen càng là trực tiếp tại tinh quang chi lực hạ không ngừng gặp lấy tổn. Thương cùng trùng kích, có thể nói, đây là một cỗ chân chính hủy diệt hết thảy lực lượng. Hakuen đã là cảm giác được trong đó uy lực, quang hoa lấp lóe, để hắn nhất thời đều nhìn không rõ ràng. Bất quá dù sao song phương đều không có cái gì sát ý. Bởi vậy Tinh Linh Vương một chiêu này mặc dù nói là chí cường chi chiêu, nhưng là Tinh Linh Vương bản thân cũng không muốn giết chết Hakuen. Bởi vậy còn lưu lại lực lượng, khi quang hoa lấp lóe, hết thảy đều khôi phục lúc bình thường. Hakuen vỡ vụn không chịu nổi thân thể đã trực tiếp từ giữa không trung rơi vào trên mặt đất. Thấy cảnh này thời điểm Tinh Linh Vương lập tức một cái lắc mình. vọt tới Hakuen trước mặt. Chỉ là đang lúc tinh linh vương muốn cho Hakuen chữa trị thương thế thời điểm. Chỉ thấy một đầu IBM trực tiếp xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Ngay sau đó Hakuen nhanh chóng cùng IBM tiến hành trao đổi. Nguyên bản đã bị trọng thương Hakuen, giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục. Trên thân nhìn một điểm vết thương đều không có. Thấy cảnh này thời điểm, tinh linh vương trong đôi mắt không khỏi chớp động ra một tia dị chi sắc. Hắn cuối cùng tất cả lực lượng mới đánh bại Hakuen, nhưng là người ta một giây đồng hồ không đến thời gian liền khôi phục. Cái này còn thế nào chơi? Tại thân thể khôi phục về sau, Hakuen nhưng không có tiếp tục cùng tinh linh vương chiến đấu tiếp. Đến nơi này đã không có tiếp tục chiến đấu tất yếu. Lấy tinh linh vương trạng thái, căn bản lại khó có thể chịu đựng ở công kích của hắn. Với lại Hakuen cũng biết, tinh linh vương bản thân ngay từ đầu đối với mình cũng không có hạ sát tâm. Cái này như vậy đủ rồi. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta nhận thua. Làm linh giới vương giả, thời khắc này tinh linh vương lại là cam tâm tình nguyên nói ra lời này. Có thể nói hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Từ Hakuen trên thân, hắn cảm giác được không giống nhau khí tức. Hakuen lạnh lùng, ánh mắt từ tinh linh vương trên thân đảo qua. Ngoạc kép, thực lực của ngươi cũng rất mạnh. Tinh linh vương cái cổ thủ mỉm cười. Cả người lại lần nữa khôi phục vừa rồi bộ kia thần bí không nói dáng vẻ. Ngay sau đó thiên địa một trận biến ảo. Hakuen cùng tinh linh vương lập tức liền từ sao trời trong thế giới thoáng hiện đi ra. Lại lần nữa xuất hiện ở đại điện ở trong. Ta đi. Hakuen lấy tinh linh vương một chút. Cả người lập tức lạnh nhạt nói. Tinh linh vương lên tiếng. Lập tức liền nhìn thấy Hakuen quay người đồng thời rời đi cung điện. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không nói một câu. Chính như ngay từ đầu nói tới, người thông minh ở giữa, thường thường không cần nói thêm cái gì. Đi trên đường thời điểm Hakuen không khỏi thầm nghĩ, tinh linh vương thực lực coi như không tệ. Như vậy mạnh nhất trong lịch sử, Fairy Tail thế giới bên trong sau cùng Boss Zireb thực lực. Lại mạnh mẽ đến trình độ nào? Thật sự là càng ngày càng đặc sắc. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái này thời điểm Hakuen khó được nở một nụ cười. Lúc này, Hakuen chạy tới cung điện bên ngoài. 12 cung hoàng đạo thành viên cùng lúc đều ở bên này nhìn Hakuen. Bất quá có thể nhìn thấy, nương theo lấy lốc một lần nữa trở về. Những này tinh linh nhóm đối với Hakuen vẻ đề phòng đã giảm nhạt rất nhiều. Hakuen các hạ, lốc mỉm cười đi tới Hakuen trước mặt. Có thể nhìn thấy mắt của hắn tất bên trong tràn đầy đối Hakuen cảm kích. Lốc mình cũng biết, nếu như không có Hakuen, có lẽ hắn hiện tại liền không cách nào trở về tinh linh thế giới. Lại lần nữa trở thành chòm sao sư tử tinh linh. Tiễn ta về đi thôi. Hakuen lạnh lùng. Tốt. Lốc lên tiếng. Cả người trực tiếp ngưng tụ ra một mặt tinh linh chi môn. Hakuen các hạ. Phiền phức các loại. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.